3. Phẩm Quảng Diễn. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: hãy tu hành một pháp, hãy quảng bá một pháp. Đã tu hành một pháp rồi, liền có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lộ, đến chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả sa môn, tự đến niết bàn. Một pháp ấy là gì? Đó là niệm Phật. Phật bảo các tỳ kheo: thế nào là tu hành niệm Phật, liền có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lộ, đến chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả sa môn, tự đến niết bàn. Bây giờ các tỳ kheo bạch Thế Tôn rằng: gốc rễ của pháp do Thế Tôn nói, nguyện xin Thế Tôn vì các tỳ kheo nói diệu nghĩa này. Các tỳ kheo sau khi nghe từ Như Lai rồi sẽ thọ trì. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ phân biệt rộng rãi cho các ngươi. Các tỳ kheo bạch rằng: kính dâng bạch Thế Tôn. Sau khi các tỳ kheo thọ giáo rồi, Thế Tôn bảo rằng: tỳ kheo chánh thân chánh ý, ngồi bắt tréo chân, buộc niệm ở trước, chuyên tinh niệm Phật, không có niệm tưởng nào khác. Quán hình của Như Lai, mắt không hề rời, trong khi mắt không rời niệm tưởng công đức Như Lai. Thể của Như Lai được thành tựu từ kim cương, đầy đủ 10 lực, 4 vô sở quý, võng mãnh giữa đại chúng. Gương mặt của Như Lai đoan chánh vô song, nhìn không chán mắt. Giới đức thành tựu giống như kim cương không thể phá hoại, trong sạch không tỳ vết, cũng như lưu ly. Tam muội của Như Lai chưa từng xuất giảm, đã tỉnh chỉ, vĩnh viễn tịch tỉnh, không có niệm khác. Các thứ tình kiêu mạn ngang bướng đã vắng im, ý tham dục, tưởng sân hận, tâm ngu hoặc, mạng kết do dự, tất đều tận trừ. Huệ thân của Như Lai trí không bờ đáy, không bị chướng ngại. Thân Như Lai được thành tựu từ giải thoát, các cõi đã hết, không còn sinh phần để nói ta sẽ đọa nơi sinh tử. Thân Như Lai được vượt qua thành trì của tri kiến, biết căn cơ người khác đáng được độ hay không đáng được độ, chết đây sinh kia, xoay dần qua lại trong ngần mé sinh tử. Có người giải thoát, người không giải thoát, Như Lai thảy đều biết tất cả. Đó là tu hành niệm Phật, liền có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lộ, đến chỗ vô vi, liền được thần thông, từ các loạn tưởng, được quả sa môn, tự đến niết bàn. Cho nên này các tỳ kheo, luôn phải tư duy không rời niệm Phật, liền sẽ được những thứ công đức thiện này. Như vậy các tỳ kheo hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: hãy tu hành một pháp, hãy quảng bá một pháp. Đã tu hành một pháp rồi, liền có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lộ, đến chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả sa môn, tự đến niết bàn. Những gì làm một là niệm pháp. Phật bảo các tỳ kheo: thế nào là tu hành niệm pháp, liền có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lộ, đến chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả sa môn, tự đến niết bàn. Bây giờ các tỳ kheo bạch Thế Tôn rằng: gốc rễ của pháp do Thế Tôn nói, nguyện xin Thế Tôn vì các tỳ kheo nói diệu nghĩa này. Các tỳ kheo sau khi nghe từ Như Lai rồi sẽ thọ trì. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ phân biệt rộng rãi cho các ngươi. Các tỳ kheo bạch rằng: kính dâng bạch Thế Tôn. Sau khi các tỳ kheo thọ giáo rồi, Thế Tôn bảo rằng: tỳ kheo chánh thân chánh ý, ngồi bắt tréo chân, buộc niệm ở trước, không có tư tưởng nào khác, chuyên tinh niệm pháp, trừ các dục ái, không còn trần lao, tâm khắc ái vĩnh viễn không nổi lên nữa. Phàm chánh pháp là ở nơi dục mà đạt đến vô dục, lìa các kết phược và các bệnh của triền cái. Pháp này giống như mùi các loại hương, không có tỳ vết của niệm loạn tưởng. Đó gọi là tỳ kheo tu hành niệm pháp, liền có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lộ, đến chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng,